Chương 4511, Càn Khôn Huyết Linh Chi. Nhảy lên vách núi, cũng là hòn đảo nhỏ này đỉnh núi, trên đỉnh núi là hai màu trắng đen thần huy đang lưu chuyển, giống như hai con cá đang du động. Mà tại hai màu thần huy lưu chuyển trung tâm, là một gốc ba thước đến cao huyết sắc linh chi, cái kia linh chi quanh thân thần huy lưu chuyển, như là nuốt nhã ra nhật nguyệt, kỳ dị luật động tựa hồ ảnh hưởng tới thiên địa vận chuyển. Nhìn lấy cái kia huyết sắc linh chi, một khắc này Long Trần đầu trống rỗng, cả người hắn đều là mộng. Càn Khôn Huyết Linh Chi, Long Trần ngươi phát tài. Lúc này Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Trong thanh âm mang theo kinh thán, thì liền tại thức hải bên trong bế quan nó đều đã bị kinh động. Ta đi, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ta có vận khí tốt như vậy. Long Trần dọa đến động cũng không dám động, sợ mình khẽ động, mộng liền tỉnh. Càn Khôn đỉnh nói, yên tâm đi. Không phải nằm mơ, đây chính là Càn Khôn Huyết Linh Chi, là một loại thánh dược, hơn nữa còn là thánh dược bên trong cực phẩm, phẩm giai muốn vượt xa Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên. Móa nó, bước sang năm mới rồi, lão tử cũng có thể ăn bữa sủi cảo rồi. Nghe được Càn Khôn đỉnh mà nói, Long Trần kích động đến đều muốn khóc. Đời này vận rủi cuốn thân, thật vất vả vận khí tốt một lần, Long Trần chính mình cũng có chút không thích ứng. Cái này Càn Khôn Huyết Linh Chi chính là luyện chế niết trùng đan chủ dược một trong, mới vừa tiến vào nơi này, liền gặp nó, cái này khiến Long Trần làm sao dám tin tưởng. Cái này Càn Khôn Huyết Linh Chi, nắm giữ thay đổi Càn Khôn chi lực, là thánh dược bên trong cực phẩm, chỉ bất quá nó đối nhau dài hoàn cảnh quá mức hà khắc, mà lại sinh trưởng tốc độ cực chậm. Nó có ba cái lá cây, liền chứng minh nó đã sinh trưởng ba ức năm, mà trưởng thành Càn Khôn Huyết Linh Chi là chín chiếc lá. Nó vẫn còn ấu sinh kỳ. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói, căn bản không phải vấn đề, ngươi hỗn độn không gian, có thể nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chính nó. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần nghe đại hỉ, liền muốn lấy ra xúc ngọc mở đào, lại bị Càn Khôn đỉnh ngăn trở, ngươi nếu như vậy động nó ngay lập tức sẽ chết đi. Làm sao? Long Trần kinh hãi, dọa đến trong tay cái xẻng đều kém chút ném đi. Càn Khôn Huyết Linh Chi, chỉ có thể lấy Càn Khôn chi lực thu lấy, khác lực lượng đụng vào. Sẽ dẫn đến nó Càn Khôn chi lực mất cân bằng theo mà chết đi. Nhiều khi mọi người tìm tới Càn Khôn Huyết Linh Chi cũng không dám đi xê dịch nó, mà chính là hấp thu nó Càn Khôn thần dịch. Cái kia Càn Khôn thần dịch đối vô số người mà nói đã là tha thiết ước mơ chí bảo. Càn Khôn đỉnh nói, Càn Khôn chi lực đó là cái gì? Long Trần nhất thời luống cuống, hắn chưa từng nghe nói qua thứ này. Một hai câu theo ngươi nói không rõ, đơn giản tới nói cũng là âm nhu cùng cương mãnh lực lượng dung hợp. Ta thân có không chi lực, ta truyền một bộ vận lực pháp môn, một hồi ngươi chỉ cần phụ trách dụng lực, cái khác ta đến khống chế liền tốt. Càn Khôn đỉnh nói, Càn Khôn đỉnh nói xong, Long Trần trong đầu nhiều hơn một số tin tức. Long Trần vội vàng ngưng thần tĩnh khí, tiêu hóa những cái kia tin tức. Làm những cái kia tin tức vừa mới xuất hiện tại Long Trần trong đầu, trong nháy mắt dung hội quán thông. Long Trần nhất thời cảm giác lực lượng toàn thân, trong lúc vô tình bắt đầu thiêu đốt. Càn Khôn đỉnh nói là một loại vận dụng sức mạnh pháp môn, mà phương pháp này là cực kỳ huyền diệu khó hiểu, thế nhưng là Long Trần lại dễ như trở bàn tay học được, Long Trần cũng không hề để ý, còn tưởng rằng là Càn Khôn đỉnh tại vận dụng lực lượng của mình giúp hắn, chỉ là hắn không biết là, Càn Khôn đỉnh cũng không có giúp hắn đốn ngộ. Ông, làm Càn Khôn đỉnh đem cái kia vận lực pháp môn giao cho Long Trần. Long Trần thân thể trong nháy mắt nóng lên, dường như chôn giấu dưới đất dung nham sắp bạo phát. Một khắc này, Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng, loại lực lượng kia chí cương chí dương cực kỳ cuồng bạo, Long Trần chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này lực lượng bổ sung lấy một loại hủy diệt vạn vật ý chí, càng có một loại thuận ta người sống, nghịch ta thì chết bá khí. Ông, lúc này Long Trần thân thể lại có chút không bị khống chế, tay phải của hắn phía trên nổi lên một cái phù văn cổ xưa. Cái kia phù văn chính là Càn Khôn đỉnh trên một cái phù văn, chỉ bất quá Càn Khôn đỉnh trên cái viên kia phù văn một mực ở vào ảm đạm trạng thái, cũng không đáng chú ý. Làm Long Trần trong tay cái viên kia phù văn sáng lên trong nháy mắt, tại xa xôi thế giới bên trong, bóng đêm vô tận bên trong, một miệng cùng Càn Khôn đỉnh giống nhau như đúc đỉnh đồng thau hơi hơi chấn động một cái. Chỉ bất quá chiếc kia đỉnh đồng thau khí thế lại cùng Càn Khôn đỉnh hoàn toàn khác biệt, nó cuồng ngạo, bá đạo, lãnh huyết. Nó trên thân mỗi một viên phù văn đều như là hung lệ mãnh thú, khắc khát vọng đạt được máu tươi tư nhuận. Nó liền phản phất tới từ địa ngục ác ma, giết chóc cùng hủy diệt mới là nó bản chất dục vọng. Nếu như Long Trần nhìn đến nó, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì cái đỉnh này, lúc trước hắn bán qua, chính là càng khôn đỉnh bên trong khôn đỉnh. Ước vạn năm chờ đợi, người của chúng ta rốt cục muốn xuất hiện. Trong bóng tối vô tận, cái kia đỉnh đồng thau mở miệng. Thanh âm của nó, liền cùng khí tức của nó một dạng, tràn đầy khát máu vị đạo, mỗi một cái âm tiết, dường như đều là giết hại nhạc dạo, mỗi một chữ mắt, đều mang hủy diệt thiên địa ý chí. Long Trần cũng không biết. Ngay tại bàn tay hắn ngưng tụ ra cái kia huyền diệu phù văn thời điểm, tại vô tận thời không cuối cùng, hắn đã bị mặt khác một miệng đỉnh đồng thau cảm ứng được. Hắn lúc này, trên bàn tay hiện ra huyền diệu phù văn sáng lên, lực lượng toàn thân đều bị đạo này phù văn nhen nhóm. Một khắc này Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này một cái phù văn có thể dẫn bạo toàn thân hắn tất cả lực lượng, đây là Long Trần cho tới bây giờ không dám nghĩ. Phải biết, trước mắt Long Trần tất cả tuyệt chiêu bên trong, căn bản không có bất kỳ một cái nào chiêu số, có thể nổ tung hắn tất cả lực lượng. Mặc kệ là tinh thần chi lực, long huyết chi lực, tử huyết chi lực, thất thải chí tôn huyết chi lực, hỏa diễm chi lực vẫn là lôi đình chi lực, hắn đều cần mấy chiêu mới có thể phóng thích hoàn thành. Liền lấy long huyết chi lực tới nói, long khiếu cửu thiên, thần long bái vĩ cùng vân long hiến trảo toàn bộ dùng một lần, cũng chưa chắc có thể đem hắn long chi lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Long Trần lực lượng lấy bền bỉ tăng trưởng, nhưng cái này cũng có một cái nhược điểm trí mạng, cái kia chính là Long Trần tất cả đại chiêu, đều sẽ xuất hiện uy lực chưa đủ hiện tượng. Cho tới bây giờ, Long Trần cường đại nhất nhận cũng là khai thiên cửu thức. Cũng chỉ có khai thiên cửu thức có thể duy nhất một lần đem Long Trần toàn bộ tinh thần chi lực tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là cái này phải có một cái tiền đề, cái kia chính là Long Trần trong tay cần phải có một thanh có thể tiếp nhận hắn tất cả lực lượng thần binh, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một thanh thần binh, có thể tiếp nhận Long Trần toàn bộ tinh thần chi lực, cho dù là đồng dạng thánh binh đều không được. Nhưng khi cái này một cái phù văn xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần kinh hãi phát hiện, cái này một cái phù văn. Vậy mà không nhìn lực lượng cùng giữa lực lượng giới hạn, hắn vậy mà có thể dung hợp Long Trần tất cả lực lượng, trong đó cũng bao quát Long Trần đặc hữu tinh thần chi lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Long Trần trên người tất cả lực lượng, đều có thể thông qua cái này một cái phù văn để kích thích. Một khắc này, Long Trần kém chút kêu lên sợ hãi, nếu như lực lượng toàn thân tập trung ở cùng một chỗ bạo phát đi ra, cái kia uy lực. Ngưng thần tĩnh khí, không muốn phân tâm. Đúng lúc này, càng không đỉnh thanh âm nghiêm túc truyền đến, đánh gãy Long Trần hỗn loạn suy nghĩ, Long Trần lúc này mới vội vàng ổn định tâm thần. Đem chú ý lực tập trung ở lòng bàn tay phù văn trên. Ông bỗng nhiên càng không đỉnh bên trên có một đạo phù văn sáng lên, làm cái này đạo phù văn sáng lên, Long Trần trong tay đạo phù văn kia nhận lấy triệu hoán, hai cổ lực lượng lập tức giao hòa vào nhau, tạo thành một đạo kỳ dị lượng vòng. Đây là không chi lực. Làm hai cổ lực lượng giao dung, Long Trần trong lòng cuồng loạn, một khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4512, không chi lực. Tuy nhiên càng không đỉnh dạy cho Long Trần phương pháp, đơn giản cùng cực, nhưng là ngưng tụ ra cái viên kia phù văn, lại có thể ngưng tụ Long Trần tất cả lực lượng. Đây là điển hình đại đạo đơn giản nhất, càng là cao thâm pháp tắc, thì càng đơn giản, Long Trần cái viên kia phù văn, cùng càng không đỉnh phù văn dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng lực lượng, Long Trần lại không phải người ngu, làm sao có thể không hiểu. Long Trần một mực xưng hô đỉnh đồng thâu vì càng không đỉnh. Trên thực tế Long Trần biết, nó là càng không nhị đỉnh bên trong không đỉnh. Không chủ âm nhu, mà làm chủ dương cương, Long Trần ngưng tụ ra cái viên kia phù văn, đem Long Trần thể nội chí cương chí dương lực lượng, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Loại điều động này là không khác biệt điều động, mặc kệ Long Trần huyết mạch chi lực, vẫn là cửu tinh bá thể quyết tinh thần chi lực, thậm chí là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi bản nguyên chi lực, đều thuộc về chí cương chí dương lực lượng. Cái phù văn này có thể dung nạp cùng tập trung Long Trần tất cả lực lượng, nếu như có thể vận dụng cũng tăng thêm bạo phát, loại này lực lượng thậm chí có thể diệt sát thánh giả. Một khắc này, Long Trần thấy được một vùng trời mới. Chỉ bất quá Long Trần trong tay phù văn, lại cũng không thụ Long Trần nắm trong tay, phản phất có một loại thần bí lực lượng đang cùng nó câu thông. Long Trần cho rằng đây là càn khôn đỉnh tại chưởng khống, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là Long Trần không biết là, trong cơ thể hắn còn có một loại lực lượng, chính đang lặng lẽ thức tỉnh. Ông làm Long Trần chí cương chí dương chi lực, cùng càn khôn đỉnh chí âm chí nhu chi lực dung hợp, tạo thành một cái cường đại không gian kết giới. Cái kia không gian kết giới đem cái kia huyết sắc linh chi bao khỏa. Làm huyết sắc linh chi bị bao khỏa trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy thân thể chấn động, hắn vậy mà cùng cái kia huyết sắc linh chi sinh ra một loại cộng minh. Khó trách gọi càn khôn huyết linh chi, đây quả thực là một gốc vô thượng chí bảo, thông qua nó liền có thể lĩnh ngộ càn khôn chi lực a. Long Trần vừa mừng vừa sợ. Càn khôn huyết linh chi trên, vô tận phù văn lưu chuyển, âm cùng dương, nhu cùng vừa chi lực giao dung, cái này bản thân liền là một loại đại đạo thể hiện, nếu như có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, vậy liền khó lường. Loại ảo diệu này mặc kệ là đối với tu hành, hay là luyện đan. Chú khí, đều có không có gì sánh kịp tầm quan trọng. Ông, tại càn khôn đỉnh vượt khống dưới, cái kia càn khôn huyết linh chi chậm rãi dâng lên, sau đó để Long Trần khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia càn khôn tuyết linh chi chỉ có 3 thước đến cao, nhưng là 2 đầu sợi rễ lại có mấy ngàn lý trưởng. Mà lại tại cái kia 2 đầu dài căn phía trên, còn có vô số so cọng tóc còn thật nhỏ sợi rễ, Long Trần không khỏi âm thầm may mắn có càn khôn đỉnh tại, bằng không hắn dùng cái xẻng đào, cái này càn khôn huyết linh chi chỉ sợ muốn hủy ở trong tay của hắn. Chỉ có vận dụng càn khôn chi lực mới có thể để cho nó hoàn chỉnh đi ra, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem càn khôn huyết linh chi thu nhập hỗn độn không gian. Làm càn khôn huyết linh chi thoát ly lúc đầu thổ địa về sau, trên người huyết sắc bắt đầu cấp tốc xói mòn, Long Trần giật nảy mình, coi là chỗ đó có vấn đề. Không cần sợ, cái này càn khôn huyết linh chi vẫn còn ấu sinh kỳ, rời đi lúc đầu linh địa, mấy cái hô hấp liền sẽ chết, bất quá, chúng ta có đầy đủ thời gian. Càn khôn đỉnh nói, tuy nhiên đến cái thời gian hô hấp, đã đầy đủ dùng, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không dám thất lễ, vội vàng tại hỗn độn không gian bên trong. Tìm một khối đất trống, đào một cái hố sâu, đem càn khôn huyết linh chi cẩn thận từng ly từng tí gieo xuống. Làm càn khôn huyết linh chi bị bồi trên đất về sau, sói mòn huyết sắc rất nhanh liền bổ sung trở về, quanh thân sắp tiêu tán càn khôn chi khí lại lần nữa hiện lên, mà lại khí tức kia so trước đó càng thêm nồng đậm, hiển nhiên, nơi này càng thích hợp nó sinh trưởng. Nhìn đến đây, Long Trần mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn phát hiện, chính mình không biết cái gì thời điểm, phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Cần phải khẩn trương như vậy à? Càng không đỉnh đạo, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Long Trần cười khổ nói, tiền bối ngài có chỗ không biết, từ khi bước vào giới tu hành đến nay, ta vẫn vận rủi cuốn thân, không may đến cực hạn. Nếu như dựa vào thực lực đi tranh thủ đồ vật, ta xưa nay không sợ, nhưng là nếu như dựa vào vận khí đi tranh thủ đến, ta thật là có tâm bất lực. Long Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chính mình cái này cùng nhau đi tới, có thể nói là vận mệnh nhiều thăng trầm, bất quá đến tiên giới, đã có không nhỏ cải thiện, không biết có phải hay không là bởi vì Thánh Vương cái thân phận này nguyên nhân. Nếu là lúc trước, Long Trần muốn thu hoạch được dạng này thiên tài địa bảo, hoặc là đi đoạt, hoặc là đi mua, chính mình căn bản là không đụng được. Cho nên, cho dù là có càn khôn đỉnh giúp đỡ, thu lấy càn khôn huyết linh chi lúc vẫn như cũ có chút nơm nớp lo sợ, sợ lão thiên lại cố ý chỉnh hắn, tại thời khắc mấu chốt để hắn thất bại, không có cách, hắn cũng là bị vận rủi cuốn sợ. Kỳ thật, vận khí không tốt cũng không phải chuyện gì xấu, tối thiểu dưỡng thành tự tin của ngươi. Nếu như mọi thứ đều ôm lấy may mắn tâm lý, đem sinh mệnh cùng tương lai ký thác tại vận khí, dạng này người là đi không xa. Trời đã không phải là lúc đầu ngày, nó giao phó ngươi đồ vật. Tùy thời đều có thể lấy đi, nhất là vận khí, thu hồi lại liền cùng hô hấp một dạng nhẹ nhõm. Chỉ có sức mạnh, mới thật sự là thuộc về mình, coi như lão thiên cũng đừng hòng lấy đi, cho nên, mặc kệ về sau ngươi có thể hay không gặp may mắn, mãi mãi cũng không nên tin vận khí. Càn khôn đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, càn khôn đỉnh thuyết pháp, Long Trần sớm có trải nghiệm. Tuy nhiên hắn bình thường luôn luôn phàn nàn vận khí không tốt, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm, ẩn ẩn cảm thấy đây quả thật là chưa chắc là chuyện gì xấu. Bởi vì những cái kia tự nhận là thiên mệnh chi tử. thu hoạch được trời cao chiếu cố gia hỏa, không biết có bao nhiêu chết tại trong tay của hắn, nếu như bọn họ không phải như vậy mù quáng tự tin, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết, tin tưởng vận khí, thuần túy là cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Dù sao nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen, không có được đồ vật thì đi mua, mua không được liền đi lừa gạt không đến liền đi đoạt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vận khí liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Tự như lần này tìm được ngọc cốt tử tâm trúc cùng càn khôn huyết linh chi, nếu như không phải hắn thực lực đủ mạnh, cho đầu kia màu đen cự viên gieo xuống nô ấn. Hắn cũng không có khả năng đi tới nơi này. Coi như đi tới nơi này, nếu như không có thực lực tuyệt đối, hoặc là chỉ có thể làm trông mà thèm, hoặc là cứng rắn đoạt bị cái kia màu đen cự viên đánh giết, cho nên lần này thu hoạch được càn khôn huyết linh chi, nhìn qua là vận khí, trên thực tế cũng là thực lực tuyệt đối một loại thể hiện. Càn khôn huyết linh chi bị hái đi, phía dưới lưu lại một cái lỗ thủng, trong lỗ thủng lại còn có càn khôn chi khí đang hướng ra bên ngoài bốc lên, Long Trần nhìn không được theo lỗ thủng nhìn xuống dưới. Long Trần phát hiện, cái này lỗ thủng phía dưới, lại có một chỗ linh tuyền. Linh tuyền bên trong có hai nơi tuyền nhãn. Đó là càn khôn linh tuyền, là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có nó, mới sẽ sinh ra càn khôn huyết linh chi. Càn khôn đỉnh nói, Long Trần không khỏi cảm thán thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, Long Trần có lòng muốn lấy một số linh tuyền chi thủy trở về nghiên cứu một chút, lại bị càn khôn đỉnh ngăn trở. Cái này linh tuyền không thể đụng vào, một khi đụng vào, thăng bằng sẽ bị đánh vỡ, linh tuyền liền sẽ trong nháy mắt khô cạn, lại cũng sẽ không xuất hiện. Thu hoạch được chí bảo, chớ đi diệt tuyệt sự tình, nếu không nhiễm nhân quả, có thua thiệt đức hạnh. Họa dù chưa đến, phúc đã rời xa. Càn khôn đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, vốn là hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn cũng không phải lòng tham không đáy người, ở chung quanh dò xét một vòng, lại hái vài cọng linh dược, lúc này mới mang theo màu đen cự viên rời đi mảnh này tiên trì. Long Trần dọc theo một cái phương hướng, chạy như bay mấy canh giờ, bỗng nhiên màu đen cự viên lộ ra vẻ cảnh giác, Long Trần biết nơi đây lại là một đầu khủng bố ma thú địa bàn, dám bận biểu ẩn tàng khí tức, hướng về phía trước lặng lẽ lặng tới. Chương 4513, đáng sợ phát hiện. Vì không cho màu đen cự viên bại lộ, Long Trần không chỉ cho nó ăn ẩn tức đan, càng cho nó thoa lên dược phấn, dạng này liền sẽ không bị cái khác ma thú cảm giác cùng ngửi được mùi vị. Long Trần chỗ lấy làm như thế, là vì càng tốt hơn đánh lén những ma thú kia, dù sao nơi này chung quanh toàn là ma thú, nếu như mỗi lần gặp phải ma thú, liền muốn đi vòng, Long Trần không biết phải bao lâu mới có thể đi ra mảnh này man hoang chi địa. Đầu kia màu đen cự viên bản thân có cường đại khứu giác cùng cảm giác, mà ở trong đó ma thú, cũng sẽ ở lãnh địa mình biên giới lưu lại chính mình phân và nước tiểu cùng khí tức. Đến cảnh cáo cái khác ma thú, cho nên, đến ma thú địa bàn, màu đen cự viên đều sẽ trước tiên cho Long Trần phát ra tín hiệu. Tuy nhiên Long Trần không có cách nào cùng màu đen cự viên trực tiếp câu thông, nhưng là có thể theo linh hồn của nó ba động, để phán đoán nơi này ma thú mạnh yếu. Nếu như ma thú yếu nhược, màu đen cự viên linh hồn ba động là táo bạo, nếu như là tương đối mạnh, cùng nó một cấp bậc, nó sẽ biến cẩn thận. Nếu như mạnh hơn nó sẽ biến khẩn trương, nếu như mạnh hơn nó quá nhiều, nó sẽ toát ra hoảng sợ, mà hắn đi tới nơi này, biến đến có chút cẩn thận, đã nói lên nơi này có một đầu thực lực cùng nó không sai biệt lắm ma thú. Nếu là không sai biệt lắm ma thú, Long Trần cũng liền không có gì phải sợ, màu đen cự viên đằng trước dẫn đường, Long Trần thì theo ở phía sau. Nếu như cái kia màu đen cự viên bị công kích, hắn cùng Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi liền có thể trực tiếp đánh lén. Đồng thời, Long Trần trong đầu hiện ra không chi lực cái viên kia phù văn, nếu có cơ hội hắn muốn thử một chút cái này viên không chi lực phù văn, như thế nào vận dụng. Thế nhưng là làm hắn trong bóng tối bắt đầu vận chuyển loại lực lượng kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên giật mình phát hiện, hắn vậy mà quên chi trước loại kia cảm giác. Tiền bối, ngài đem những ký ức kia thu hồi sao? Long Trần nhịn không được hỏi càng không đỉnh. Không có, càng không đỉnh trả lời cực kỳ dứt khoát, tự hồ đã sớm biết Long Trần sẽ có câu hỏi như thế. Thế nhưng là, ta làm sao quên làm sao vận dụng nó? Chẳng lẽ ta cần tại sự giúp đỡ của ngài dưới, mới năng động dùng nó sao? Long Trần lại hỏi. Không cần, càng không đỉnh trả lời vẫn như cũ ngắn gọn. Cái kia đây là có chuyện gì? Long Trần thực sự nhịn không được. Lần này, càng không đỉnh không nói gì, Long Trần đợi đã lâu, Càn Khôn Đỉnh vẫn không có trả lời, nó dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì tình huống? Long Trần mộng. Trước đó, Càn Khôn Đỉnh dạy hắn vận dụng không chi lực, ngưng tụ phù văn thời điểm, Long Trần cảm giác là như vậy đơn giản. Nhưng là bây giờ, hắn muốn vận dụng không chi lực thời điểm, vậy mà không có một tia đầu mối, vậy mà hoàn toàn sẽ không, loại hiện tượng này, hắn cả đời này cũng không có xuất hiện qua. Tiền bối, tiền bối. Long Trần biết, Càn Khôn Đỉnh không muốn nói, nhưng là hắn thực sự vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy, tiếp tục truy vấn. Đó là khôn phù, chỉ có tại chí cương chí dương trạng thái dưới mới có thể ngưng tụ ra, ta có thể nói, chỉ có nhiều như vậy. Càn Khôn Đỉnh nói xong, lần nữa trở nên yên lặng, mặc cho Long Trần như thế nào kêu gọi, nó cũng không lại trả lời. Long Trần còn muốn tiếp tục truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Chẳng lẽ vừa mới ta chính là chí cương chí dương trạng thái, qua như thế một hồi không phải? Đúng lúc này, huyết tinh chi khí tóc thẳng vào mặt, Long Trần giật nảy mình, vội vàng dừng bước lại, không dám phân tâm sẽ cùng Càn Khôn Đỉnh câu thông. Thánh giả tinh huyết khí tức, tình huống như thế nào? Nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Thế nhưng là nhìn chung quanh cảnh tượng, hoàn toàn không có chiến đấu qua dấu vết a, lần này, Long Trần để màu đen cự viên ở phía sau, chính mình thì một người trước hướng về phía trước kín đáo đi tới, rất nhanh, Long Trần liền đi tới nhất phiến thạch đầu Hoang Nguyên. Tại Hoang Nguyên hạch tâm chi địa, Long Trần thấy được một mảnh bằng phẳng đá vụn, tại đá vụn phía trên, Long Trần nhìn đến có một đầu lông tóc như con nhím cự lang. Cái kia cự lang mọc ra vài chục trượng, sau màu đen cự viên đại hơn mấy phần, thánh giả uy áp kinh người, thế nhưng là gục ở chỗ này cũng không nhúc nhích, linh hồn khí tức đã không cảm ứng được. Chết rồi. Long Trần giật nảy cả mình, đầu cự lang này lại nhưng đã chết, Long Trần không dám vọng động, tại nguyên chỗ đợi đã lâu, đồng thời ngưng thần tĩnh khí tản ra cảm giác, vẫn như cũ không cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào về sau. Long Trần mới từ trong bụi cỏ chui ra, để màu đen cự viên theo thật sát sau lưng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Làm Long Trần đi vào màu đen cự lang trước mặt, nhìn đến màu đen cự lang đầu lâu đã bị cắt mở, tinh hạch đã bị lấy đi, một thân tinh huyết cũng bị rút khô, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu cự lang này lại là bị người giết chết. Bị người giết chết, không tính là gì, dù sao Long Trần cũng có giết chết thánh giả cấp ma thú thực lực. Thế nhưng là để Long Trần hít một hơi lạnh khí chính là, con sói lớn kia là bị người một kích diệt sát, mà lại chung quanh không có chút nào tranh đấu dấu vết, hiển nhiên con sói lớn kia là tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới, bị đánh chết. Ứng Thiên khi thấy cái kia cự lang vết thương, một cái tên thốt ra, đồng thời Long Trần trong đầu, nổi lên Ứng Thiên cái kia xấu xí mà băng lãnh khuôn mặt. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút cự lang vết thương cực nhỏ, liền xương cốt đều bị cắt mở. Xương vết thương trên đầu trơn nhẵn như gương, hiển nhiên là bị vô cùng binh khí sắc bén mở ra, Long Trần trước tiên nghĩ đến cái kia thanh vừa mảnh vừa dài, giống như độc lưỡi rắn đồng dạng quái kiếm. Long Trần sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nghĩ không ra Ứng Thiên cũng rơi vào chung quanh đây, hắn là một sát thủ, ẩn tàng chi thuật thiên hạ vô song, ở chỗ này, hắn như hổ thêm cánh. Cho dù là thánh giả cấp ma thú, chỉ cần cho hắn bắt lấy một cái cơ hội, cũng có thể nhất kích tất sát. Không cần tốn nhiều sức. Mà Long Trần liền không đồng dạng, ở chỗ này, liền cùng trong đêm tối đom đóm. Dù là Long Trần đã dùng đan dược, tới áp chế Long huyết ba động, nhưng là tại khoảng cách nhất định bên trong, vẫn là dễ dàng bị ma thú phát giác. Một khắc này, Long Trần cảm giác lưng có chút phát lạnh, may mắn là hắn phát hiện ra trước đầu này xác sói, nếu để cho Ứng Thiên phát hiện ra trước chính mình, vậy thì phiền toái. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, tại đống đá vụn phía sau thấy được một chỗ địa động, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đi hướng cái kia địa động, quả nhiên, ở chỗ này Long Trần thấy được dấu chân, một vào một ra. Phát hiện này, để Long Trần thoáng có chút an lòng. Có thể lưu lại dấu chân, nói rõ khi đó Ứng Thiên đánh giết cự lang về sau, đã buông lỏng cảnh giác, nói cách khác, hắn cũng không biết Long Trần cũng tại phụ cận. Tiến vào trong huyệt động, Long Trần nhìn đến trên vách đá, có mấy cái hình trứng cái hố nhỏ. Cùng sở hữu 7 cái, trong động còn lưu lại nồng đậm hầu thổ chi khí. Rất hiển nhiên, những cái kia cái hố nhỏ bên trong nguyên bản khảm nạm lấy thổ hệ bảo bối, đã bị Ứng Thiên cho lấy đi. Long Trần theo trong động đi ra, lúc này mới đem cái kia cự lang thi thể thu nhập hỗn độn không gian, tuy nhiên trân quý tinh hạch cùng thánh huyết đều bị rút đi. Ứng Thiên chướng mắt thứ này, nhưng là cái này thi thể đối Long Trần tới nói, cũng là thiên đại bảo bối. Ứng Thiên liền ở phụ cận đây không xa, nhìn thi thể vết máu, hẳn là hai canh giờ trước bị đánh chết, nếu như hắn phát hiện màu đen cự viên tình huống, ta liền phiền toái. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có phát hiện ta, như vậy ta ngược lại là có thể tính kế hắn một chút. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt cười âm hiểm cho, sau đó mang theo màu đen cự viên lặng yên rời đi. Chương 4514, bố trí bẫy rập. Phong ấn, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân tử khí cuốn quanh, sau đó tử khí chậm rãi tạo thành một cái tử sắc phù văn, rơi vào Long Trần mi tâm. Thành, tạ tạ tiền bối. Long Trần hưng phấn không thôi, càng không đỉnh truyền thụ cho cái này phong ấn phương pháp, thật là đã đơn giản lại thực dụng. Đây là đan đạo phong ấn, cũng không phải là huyết mạch phong ấn, cũng không phải là thời gian dài hữu hiệu, cách mỗi ba ngày liền cần một lần nữa phong ấn một lần. Mà lại không thể vận dụng một tia huyết mạch chi lực, nếu không phong ấn ngay lập tức sẽ bị xông mở. Càng không đỉnh nhắc nhở. Long Trần hướng càng không đỉnh lĩnh giáo phong ấn chi thuật. Càn Khôn Đỉnh liền đem đan dược phong ấn thuật truyền cho Long Trần, cái này phong ấn đối huyết mạch đồng dạng hữu hiệu, chỉ bất quá, hiệu quả không có mạnh như vậy, cùng hạ thần chính mình khắc dấu phong ấn phù văn không cách nào so sánh được. Nhưng là đối với Long Trần tới nói đã đủ rồi, hắn chỉ cần đem tử huyết phong ấn, cứ như vậy, Ứng Thiên liền không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn, mọi người ở vào cùng một hàng bắt đầu. Làm xong tử huyết về sau, Long Trần thôn phệ mấy cái viên đan dược. Đem tất cả khí tức toàn bộ ẩn tàng, thậm chí ngay cả linh hồn ba động, đều ở vào đình trệ trạng thái. Linh hồn ba động đình trệ về sau, Long Trần phản ứng tốc độ, lại so với bình thường chậm hơn vài chục lần, đây là 10 phần nguy hiểm, bất quá, Long Trần đã sớm làm chuẩn bị. Rống, bỗng nhiên nơi xa phát ra kinh thiên bạo hưởng, nộ hống thanh âm vang vọng bầu trời, Long Trần lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tìm được một chỗ địa điểm ẩn núp. Long Trần lần nữa ăn vào một viên đan dược. Nuốt vào viên đan dược kia về sau, Long Trần lập tức ngủ thật say, trong giấc mộng. Long Trần bên tai truyền đến biển động đồng dạng nộ hống thanh âm, cùng mặt đất trung chuyển thanh âm. Mà lúc này Long Trần ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nằm trong loại trạng thái này hắn, sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến uy hiếp, cho nên cho dù là cường đại nhất sát thủ, cũng vô pháp cảm giác được hắn mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Âm âm. Ngay tại Long Trần cách đó không xa, một đầu màu đen cự viên, đang cùng một đầu bạo hùng kịch chiến, tiếng va chạm to lớn, để toàn bộ thế giới đều đang không ngừng rung rẩy, cát bay đá chạy, gào thét mà qua, vô tận sơn phong bị đánh xuyên. Bụi mù xông thẳng tới chân trời. Chỉ cần Ứng Thiên không có đi xa, liền nhất định sẽ bị bên này thanh âm hấp dẫn, có thể nói, vì hấp dẫn Ứng Thiên, Long Trần đem chính mình cũng lâm vào cảnh hiểm nguy, vì lừa qua Ứng Thiên cảm giác. Long Trần đã ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược. Rống. Màu đen cự viên điên cuồng nổ hống, cái kia bạo hùng cũng tại điên cuồng kêu to, thanh âm như cửu thiên cuồng lôi, chấn động đến thiên địa biến sắc. Long Trần tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh yên tĩnh chờ đợi lấy, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Long Trần linh hồn sinh ra một tia ba động kỳ dị, Long Trần mê ly ánh mắt bên trong. Đồng tử dần dần bắt đầu tập trung. Rất nhanh. Long Trần liền bắt được một cái trong suốt bóng người, thân ảnh kia liền bò sổng tại Long Trần phía trước trên một vách núi. Nơi đó là quan sát cự viên cùng bạo hùng chi chiến đất lành nhất điểm, Long Trần không có tính sai, Ứng Thiên một khi đến, tất nhiên sẽ đến đó quan sát. Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, ghé vào trong bụi cỏ Long Trần, thông qua thảo mộc khe hở, quan sát cả tòa núi sườn núi, chỉ có dạng này mới sẽ không bị hắn sinh ra cảm ứng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cự viên bị bạo hùng đánh bại, hiển nhiên bạo hùng càng hơn một bậc. Cự viên thụ thương cự viên trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái, điên cuồng cắn xé cái kia bạo hùng. Rất nhanh bạo hùng cũng thụ thương, đồng dạng tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hai đầu thánh cấp ma thú triển khai đồng quy vu tận chém giết, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh huyết tinh cùng cực. Cái kia bò sổng tại trên vách đá trong suốt bóng người không nhúc nhích, Long Trần cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Yên tĩnh chờ đợi lấy. Oanh, rốt cục cái kia màu đen cự viên không địch lại bạo hùng, bị trùng điệp đánh ngã xuống đất, lồng ngực của nó bị xé nứt. Nội tạng đều chảy ra, trọng thương phía dưới nó, không cách nào duy trì cuồng bạo trạng thái, nằm trên mặt đất đã hấp hối. Đối diện đầu kia bạo hùng trống giận, mở ra miệng to như chậu máu gắt gao cắn cái kia màu đen cự viên yết hầu, cái kia màu đen cự viên muốn giãy giụa, thế nhưng là đã bất lực đẩy ra cái kia bạo hùng miệng. Hô, đúng lúc này, cái kia trong suốt thân ảnh biến mất, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt, Long Trần bóng người cũng đã biến mất. Phốc, một thanh vừa mảnh vừa dài lợi kiếm, tinh chuẩn không sai lầm theo bạo hùng cái óc đâm vào, một kích này nhanh, chuẩn, hung ác. Một đạo kiếm khí từ trước trán bay ra, đem cái kia bạo hùng đầu lâu một kiếm xuyên thủng. Một kích này tuyệt sắc, có thể xưng hoàng mỹ, tinh chuẩn đến làm cho người khó có thể tin, dường như ánh mắt của hắn có thể thông qua huyết nhục nhìn đến bạo hùng đầu lâu khe hở, dễ dàng một kích mất mạng. Cái kia bạo hùng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, toàn thân cứng đờ, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Phốc, cái kia trong suốt bóng người, đem lợi kiếm theo bạo hùng cái óc bên trong quất ra, từng bước một đi hướng màu đen cự viên. Rống, màu đen cự viên lúc này đã sắp gặp tử vong, nhưng lại vẫn như cũ thông qua sau cùng một tia lực lượng. Phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Hô, cái kia trong suốt bóng người, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, ngay sau đó một kiếm mãnh liệt đâm, thẳng đến cự viên mi tâm yếu hại, hiển nhiên, đầu này cự viên coi như không giết nó, cũng sống không được bao lâu, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Oanh, mà liền tại hắn lợi kiếm đâm trúng màu đen cự viên mi tâm trong nháy mắt, màu đen cự viên đại trong miệng, hai vệt thần quang bắn ra, cùng bạo lôi đình cùng hỏa diễm trong nháy mắt đem người kia cuốn quanh. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cái kia người thất kinh, cùng bạo lôi đình cùng hỏa diễm đem hắn bao khỏa. Hàng tỷ lôi hỏa phù văn, đem hắn như là bánh chưng đồng dạng buộc chặt ở cùng nhau. Ngay sau đó, hắn sau lưng cương phong gào thét, một cái hiện đầy tinh thần đại thủ, hung hăng khắc ở phía sau lưng của hắn trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Tinh thần đại thủ trực tiếp đem phía sau lưng của hắn đánh xuyên, Long Trần một kích này, dời núi lấp biển, không có thể ngăn cản. Hô, mà liền tại Long Trần một chưởng đem thân thể người nọ đánh xuyên thời khắc, người kia trước người đồng thời xuất hiện 8 thân ảnh, mỗi thân ảnh ở ngực đều bị toát ra một cái lỗ máu. Một khắc này, Long Trần sắc mặt đại biến. Cái này một kích trí mạng, bị hắn 8 cái phân thân chỗ gánh chịu, chia làm 8 phần, cái kia một kích này liền không đủ trí mạng. Vân Long hiến trảo, Long Trần gầm lên giận dữ, tay cầm còn tại hắn trong lòng ngực, rung lên bần bật, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bị Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi vây khốn người kia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phốc phốc phốc. Mà thân thể kia sụp đổ trong nháy mắt, cái khác 8 thân ảnh đồng thời máu tươi cuồn phúng, cái kia 8 thân ảnh đồng thời hai tay kết ấn, huyết vụ đầy trời toàn bộ bị bọn họ chia cắt. Long Trần, rất tốt, lần này xem như ngươi lợi hại, ta ứng thiên nhớ kỹ ngươi. Cái kia 8 thân ảnh đồng thời quát lạnh, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, đã không có bình thường tỉnh táo. Nhớ kỹ ta rồi. Lời nói này đến quá sớm. Ông. Theo Long Trần dứt lời, Lôi Đình Quang Cầu cùng Hỏa Diễm Liên Hoa dung hợp, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thế giới, cái kia 8 thân ảnh cùng Long Trần cùng một chỗ bị bao khỏa trong đó. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Hư không đại diện tích sụp đổ, vô tận đại đạo phù văn bay múa, Lôi Đình cùng hỏa diễm phù hào thôn phệ thiên địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4515, chạy ra đại hoang. Hô, đầy trời đại đạo phù văn bay múa bên trong, Long Trần thu hồi trên đầu càng không đỉnh, có càng không đỉnh bảo hộ, cho nên Long Trần dám để cho Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi bật hết hỏa lực. Hắn chết à? Hỏa Linh Nhi hóa thân thiếu nữ xinh đẹp hỏi. 8 cái phân thân bị diệt 3 cái, còn có 5 cái chạy. Long Trần lắc lắc đầu nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng bản tôn bị giết, phân thân còn có thể tiếp tục sống. Lôi Linh Nhi nhìn không được nói. Nàng và Hỏa Linh Nhi một mực giấu ở màu đen cự viên trong miệng, lại tiến hành tự mình phong ấn, sử dụng màu đen cự viên khí tức tới làm yểm hộ. Ẩn tàng đến không chê vào đâu được, lúc này mới lừa qua ứng thiên. Hết thảy đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi, tại ứng thiên một kiếm giết chết màu đen cự viên trong nháy mắt, Hai người phát động công kích, Long Trần thừa cơ một kích tuyệt sát. Lần trước công kích phân thân, Long Trần phát hiện, đầu lâu cũng không phải là ứng thiên yếu hại, cho nên lần này đổi công hậu tâm của hắn. Theo lý thuyết, Long Trần đánh chết cũng là ứng thiên bản tôn, thế nhưng là bản tôn tử vong, phân thân vẫn như cũ còn sống, cái này khiến Long Trần đều sợ ngây người. Có lẽ, hắn căn bản lại không tồn tại phân thân cái này nói chuyện. Cái kia chính cái đều là hắn bản tôn. Long Trần khuôn mặt ngưng trọng nói, mặc kệ dạng gì phân thân, đều có chủ thứ chi phân, nhưng là ứng thiên phân thân tựa hồ không có, nếu như nói là phân thân, mỗi một cái đều là phân thân, nếu như nói là bản tôn, mỗi một cái đều là bản tôn, dạng này công pháp, Long Trần chưa từng nghe thấy. Bất quá suy nghĩ một chút liệt mệnh nhất tộc, dám cùng tử huyết nhất tộc khiêu chiến, tất nhiên có hắn cường đại địa phương, có dạng này công pháp, cũng bình thường. Thật sự là chán ghét. Dạng này đều giết không chết hắn. Hỏa Linh Nhi có chút tức giận mà nói. Coi như không giết chết hắn, cũng muốn hắn nửa cái mạng, công kích của chúng ta không chê vào đâu được, hắn liền tử sắc đại kỳ cũng không có tư cách thi triển, một lần tổn thất nhiều như vậy phân thân, đoán chừng hắn trong thời gian ngắn không dám cùng chúng ta đối mặt. Long Trần cười an ủi. Tuy nhiên không hiểu liệt mệnh nhất tộc bí pháp, nhưng là dựa theo Long Trần suy đoán, lần này ứng thiên xem như nguyên khí đại thương. Khẳng định có bao xa liền chạy bao xa. Cho nên lần này bẫy rập, cũng không tính thất bại, tối thiểu tạm thời Long Trần an toàn, không cần lo lắng bị hắn tính kế, Long Trần nhất thời tâm tình tốt lên rất nhiều. Không thể không nói, cái này ứng thiên quá kinh khủng, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như là những cường giả khác, dưới loại tình huống này, đã sớm chết 100 lần, mà hắn, nhưng như cũ chạy trốn, gia hỏa này rất giảo hoạt, không biết lần tiếp theo, hắn vẫn sẽ hay không bị lừa rồi. Lôi Linh Nhi cũng có chút ảo não nói, Long Trần duỗi ra đại thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lôi Linh Nhi mái tóc màu tím, cười nói, lần tiếp theo, chúng ta liền không cần hạ sáo, chúng ta sẽ bằng vào lực lượng chân chính nện đánh hắn. Đúng, bằng vào lực lượng chân chính nện đánh hắn. Long Trần kiểu nói này. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đều cười. Bởi vì ở chỗ này, thánh cấp ma thú vô số, chỉ cần có đầy đủ thi thể, thực lực của các nàng mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Lần này ứng thiên bị trọng thương, khôi phục không biết phải tới lúc nào đâu, thời gian đối với cho các nàng tới nói là có lợi nhất, cho nên Long Trần một phen, nhất thời làm cho các nàng bắt đầu vui vẻ, trước đó phiền muộn trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần đem trên mặt đất hai bộ thi thể ném vào hỗn độn không gian, tuy nhiên một trận chiến này tổn thất một đầu thánh cấp ma thú, Long Trần lại không quan tâm. Đầu này màu đen cự viên quá ngu, căn bản không hiểu phối hợp, chỉ huy lên dị thường cố hết sức. Dùng mạng của nó làm mồi nhử, có thể đủ trọng thương ứng thiên, cái này đã vô cùng hoa được rồi, làm Long Trần đem hai bộ thi thể ném vào hỗn độn không gian, thuận tiện nhìn thoáng qua Càn Khôn Huyết Linh Chi, phát hiện nó đã bắt đầu dài ra mảnh thứ 4 lá cây. Dựa theo Càn Khôn đỉnh thuyết pháp, chờ Càn Khôn Huyết Linh Chi dài đến thứ 9 lá, mới tính hoàn toàn thành thục, cửu diệp linh chi dược hiệu cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Lúc này mới qua mấy canh giờ, liền dài ra thứ 4 lá, đến mức 9 lá. Chỉ cần ma thú thi thể đầy đủ, tin tưởng cũng không được bao lâu thời gian. Long Trần đơn giản quét dọn một chút chiến trường, tại cái kia bạo hùng bảo vệ trong huyệt động, tìm được một chỗ linh tuyền. Bất quá, lần này Long Trần vận khí không có tốt như vậy, linh tuyền đã ở vào khô cạn biên giới, không có cái gì giá trị, đoán chừng chờ cái kia linh tuyền khô cạn. Đầu này bạo hùng cũng phải dọn nhà, chỉ bất quá nó cũng coi như không may, bị Long Trần theo dõi. Thời gian kế tiếp bên trong, Long Trần biến đến dễ dàng rất nhiều, có ứng thiên dẫn dắt, Long Trần bắt đầu bố trí bẫy rập, tới đối phó những ma thú kia. Bởi vì ma thú trí tuệ không cao, rất dễ dàng mắc lừa, Long Trần vì đạt được những thứ này ma thú thi thể, mặc cũng không cần, bắt đầu luyện chế các loại vô sĩ dược. Các loại độc dược, thuốc sổ thậm chí là thôi tình dược đều luyện ra, sau đó sử dụng các loại thủ đoạn, lừa gạt những thứ này ma thú ăn. Không sợ đan sư cuồng, liền sợ đan sư là lưu manh, những thứ này ma thú một khi ăn Long Trần dược, coi như xong đời, cuối cùng đều chết thảm tại Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi trong tay. Long Trần đánh giết thủ đoạn, so ứng thiên càng cao hơn hiệu, ứng thiên cần chờ cơ hội, mà Long Trần thì tại chế tạo cơ hội. Mỗi ngày đều có thể giết chết 3 năm đầu thánh cấp ma thú. 10 ngày xuống tới, hắc thổ đều có chút thôn phệ không tới, có hơn 20 bộ thi thể chồng chất ở nơi đó, chờ đợi hắc thổ thôn phệ. Mà này 10 ngày bên trong, Long Trần rốt cục bắt được một đầu ra dáng ma thú, đó là một đầu tuyết điêu, tướng đối với những khác ma thú, nó thông minh không ít, tối thiểu có thể đọc hiểu Long Trần đơn giản một chút chỉ lệnh. Có đầu kia tuyết điêu, Long Trần liền bắt đầu dọc theo một cái phương hướng bay nhanh mà đi, đầu này tuyết điêu tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại bản thân nó cũng đặc biệt cường đại. Làm nó bay qua một ít ma thú lãnh địa, những thứ này ma thú chỉ dám nộ hống cảnh cáo, cũng không dám chủ động công kích, chớ nói chi là truy kích. Một đường lên, gặp phải một số yếu kém ma thú, Long Trần trực tiếp mệnh lệnh tuyết điêu đánh giết, tại Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi phối hợp xuống, cơ hồ là mấy cái hô hấp thời gian liền kết thúc chiến đấu. Có tuyết điêu, Long Trần thậm chí không cần phí khí lực lớn như vậy đi bố trí bẫy rập, đi cho ma thú nhóm mớm thuốc, một ngày liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch mười mấy đầu ma thú. Không chỉ thu hoạch ma thú thi thể, còn có thể thu hoạch những thứ này ma thú nhóm chiếm cứ bảo bối. Có chút là khoáng thạch, có chút là trân dược, còn có một ít là Long Trần cũng không nhận ra đồ vật, mặc kệ thứ gì, Long Trần toàn bộ đều thu hết không còn, nếu không vậy thì không phải là Long Trần phong cách. Bất quá, một đường lên, Long Trần cũng gặp phải nhân vật cực kỳ khủng bố, đã từng bọn họ gặp một đầu cuồng bạo diều hâu, đuổi bọn họ một đường, bốn người hợp lực cũng bị nó giết đến hoa rơi nước chảy, căn bản không phải đối thủ. Tốt tại bọn họ trốn được rất nhanh, trốn ra cái kia cuồng bạo diều hâu địa bàn, may mắn chính là, ma thú liền là ma thú, đại đa số đều là vật lộn. Không có quá nhiều thần thông, nếu không, liền thật xong đời. May ra, so tuyết điêu mạnh hơn ma thú cũng ít khi thấy, Long Trần dọc theo một cái phương hướng chạy như bay ròng rã một tháng, rốt cục, chung quanh khí tức bắt đầu thay đổi, trong không khí cái kia cuồng bạo khí tức, càng lúc càng mờ nhạt. Long Trần đại hỉ, ma thú chỗ sinh hoạt khu vực, cũng không thích hợp chủng tộc khác sống, nơi này khí tức trở thành nhạt, đã nói lên hắn sắp rời đi mảnh này man hoang chi địa. Lại qua một ngày, dọc theo con đường này, Long Trần rốt cuộc không thấy được cường đại ma thú, mà lúc này, Long Trần đầu kia tuyết điêu bắt đầu biến đến có chút táo bạo lên. Dần dần có chút dấu hiệu mất khống chế. Bởi vì nơi này khí tức, để nó bắt đầu biến đến không thích ứng, Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải thả nó, cũng giải trừ nô ấn. Còn tốt đầu này tuyết điêu so cái khác ma thú muốn thông minh một số, giải trừ nô ấn về sau, cũng không có công kích Long Trần, nếu không nó sẽ bị đánh chết tại chỗ. Thả đi tuyết điêu về sau, Long Trần tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên phía trước một mũi tên phóng lên tận trời, chói tai tiếng rít, xẹt qua trời cao. Là hưởng tiễn, đây cũng là cầu cứu tín hiệu, đi xem một chút. Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực mở ra. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện, hướng về hưởng tiễn phương hướng, bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4516, tà đạo lại hiện ra. Hưởng tiễn là một loại dựa vào thanh âm truyền tin mũi tên trống rỗng, làm cấp tốc phá không thời điểm, sẽ bộc phát ra tiếng rít chói tai thanh âm có thể truyền ra cực khoảng cách xa. Mà lại loại thanh âm này bạo phát về sau, sẽ hình thành âm ba, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dù là tại ánh mắt không địa phương tốt, cũng có thể tùy tiện khóa chặt phương hướng của thanh âm. Cùng loại kia xuyên vân bạo liệt tiễn khác biệt, hưởng tiễn tại địa hình phức tạp bên trong, càng thêm thực dụng. Cái kia hưởng tiễn thanh âm truyền đi cực xa. Long Trần một đường chạy như bay, rất nhanh lại một đường hưởng tiễn phá không mà lên, lần này, Long Trần có thể rõ ràng thấy rõ cái kia hưởng tiễn bộ dáng. Âm âm. Ngay sau đó kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, khí lãng trùng điệp, nghe thanh âm liền biết có người tại chiến đấu, mà lại tiết tấu chiến đấu cực kỳ kịch liệt, giết đáng chết kẻ xâm lấn. Một trận tiếng trống giận dữ truyền đến, một đám thân mặc trường bào màu đen, ống tay áo cùng cổ áo đều thêu lên kỳ dị đường vân cường giả, đang điên cuồng vây công lấy hai người. Để Long Trần khiếp sợ là, hai người kia đều là cường đại thiên mệnh giả. Tại cái kia nhóm người áo đen vây công dưới, điên cuồng phá vây, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Là huyết tộc người. Long Trần tại cái kia trên thân hai người, cảm nhận được cường đại huyết mạch chi lực, mà bọn hắn huyết mạch chi lực mang theo lệnh hắn phản cảm khí tức, này khí tức hắn quá quen thuộc. Thấy là huyết tộc người, Long Trần cũng không có cái gì nhúng tay dục vọng rồi, huyết tộc là nhân tộc địch nhân, mà Long Trần càng là cùng huyết tộc có thâm cừu đại hận, hắn giết qua quá nhiều máu tộc cường giả, giữa hai bên đã như nước với lửa. Hai người kia khí tức cường đại. Thiên mệnh chi lực vậy mà cùng lúc trước Minh Long Thiên Chiếu tương tự, tại vô số hắc bào cường giả vây quanh dưới, tả xung hữu đột, dưới chân tất cả đều là thi thể. Nhưng là đám kia người áo đen cực kỳ cường đại, tốt nhiều cũng đều là thiên mệnh giả, tuy nhiên không ai có thể đơn độc nghênh chiến hai người, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, đem hai người này bao bọc vây quanh, để bọn hắn không cách nào phá vây. Mà lại, một đạo tiếp lấy một đạo hưởng tiễn bắn ra, vô số người áo đen theo bốn phương tám hướng đánh tới, ngay từ đầu chỉ có mấy trăm người, rất nhanh liền có mấy ngàn hắc bào cường giả đánh tới. Cường giả càng ngày càng nhiều, hai người kia rất nhanh liền không chịu nổi, hai người lưng tựa lưng cùng mọi người tử chiến, hiển nhiên, bọn họ đã bất lực phá vây, chỉ có thể kiên trì một hồi là một hồi. Đáng chết, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, tại sao muốn khó xử chúng ta? Một cái huyết tộc cường giả nộ hống. Không oán không cừu. Các ngươi bọn này đáng chết kẻ xâm lấn, đi vào cửu thiên thế giới đánh cắp thuộc về chúng ta tư nguyên, các ngươi liền là một đám đáng chết khất cái, ăn trộm. Có hắc bào cường giả quát mắng. Ẩn núp trong bóng tối Long Trần, nghe cái kia người giọng nói chuyện. Không biết vì cái gì, lại có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Cái kia thanh âm của người bên trong, mang theo một cổ quái dị khí tức, vô cùng tà mị, mặc kệ là âm điệu vẫn là khẩu khí. Đều mang một loại âm tà vị đạo, loại vị đạo này Long Trần nhất định ở nơi nào gặp được, hơn nữa còn hết sức quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Nghe khẩu khí, bọn họ là cái này cửu thiên thế giới dân bản địa, vô cùng chán ghét bọn họ những thứ này thiên ngoại khách đến thăm, cho rằng những người này ở đây đoạt ban đầu bản thuộc về bọn hắn tư nguyên. Từ bỏ chống lại. Chúng ta có thể đem các ngươi giao cho tông chủ đại nhân xử lý, sống hay chết, nhìn vận khí của các ngươi. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, chỉ có một con đường chết. Một người mặc hắc bào cường giả nghiêm nghị quát nói, người này thực lực cũng chỉ so cái kia hai cái huyết tộc cường giả hơi kém một chút, tựa hồ tại nơi này địa vị rất cao, trước đó vẫn luôn là hắn đang chỉ huy chiến đấu. Thật chứ? Cái kia hai cái huyết tộc cường giả nghe xong còn có cơ hội sống sót, nhất thời động tâm. Bọn họ tuy nhiên giết đối phương không ít người, nhưng là nếu như đầu hàng, đối phương nhìn tại bọn họ cường đại tiềm lực trên. Có rất lớn xác suất sẽ không giết bọn hắn, mà chính là đem bọn hắn thu nạp tới. Liền xem như bị gieo xuống nô ấn, thành làm nô lệ, cũng so với bị tại chỗ giết chết mạnh, cho nên hai người lập tức tâm động. Đương nhiên, ta Thiên Tà Tông luôn luôn nói lời giữ lời. Nam tử áo đen kia ngạo nghễ nói. Nghe tới nam tử kia tự báo môn hộ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trong đầu lập tức nhớ tới vô số hình ảnh. Thiên Tà Tông. Bọn họ là người trong tà đạo, hắn nhóm khí tức trên thân, là tà thần khí tức. Khó trách trước đó nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Cảm tình những người này là tà đạo người tu hành, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục lúc, cùng tà đạo là tử địch, nhưng là tiến vào tiên giới về sau, liền rốt cuộc không có gặp phải tà đạo người. Long Trần còn tưởng rằng, tà thần truyền thừa giới hạn tại phàm giới. Mà ở chỗ này vậy mà lần nữa gặp tà thần truyền thừa, mà lại, cái này Thiên Tà Tông tên, hắn tại phàm giới đã từng nghe nói qua. Đây cũng chính là nói, Thiên Tà Tông cũng không phải là một cái đơn giản truyền thừa, chẳng lẽ tại cửu thiên thập giới bên trong, có càng kinh khủng tà thần tồn tại. Trong lúc nhất thời, Long Trần trong lòng lẫm liệt. Tốt, chúng ta. Một cái huyết tộc cường giả kêu to, mà liền tại hắn chuẩn bị thúc thủ chịu trói thời khắc. Cái kia Thiên Tà Tông cường giả bỗng nhiên trong tay một tia ô quang bay ra, xuyên thủng người kia mi tâm. À! Đó là một thanh ô cương trảo, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, tại đâm vào người kia mi tâm về sau, người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các ngươi không giữ lời hứa. Một cái khác huyết tộc cường giả nộ hống, thế nhưng là đã mất đi đồng bọn chống đỡ, một mình hắn tại mấy chiêu thời gian bên trong, liền bị người chém hạ đầu lâu, một thanh lợi nhận xuyên thủng đầu của hắn. Mặc kệ là cái kia lợi nhận, vẫn là ô cương trảo, xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là tiếp tục điên cuồng kêu to, dường như thừa nhận vô tận thống khổ. Một dạng thủ pháp, một dạng vị đạo. Thấy cảnh này, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, Những thứ này tà đạo người chuyên môn sử dụng một số tà ác thủ pháp, đến tra tấn người, cuối cùng đem đối phương linh hồn luyện hóa thành cùng bạo oán linh. Những thứ này oán linh bị bọn họ phong ấn tại trong binh khí của chính mình, sẽ cực đại tăng lên binh khí uy lực, đồng thời oán khí của bọn họ tại chiến đấu lúc sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu đối phương tâm thần, nếu như bị binh khí đâm trúng, dù là phá chút da, đều có thể sẽ nhiễm oán độc. Loại độc này cơ hồ khó giải, một khi xâm vào thân thể, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, nhất là trong chiến đấu thụ thương, cơ bản thì tuyên cáo tử vong. Ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Hai cái huyết tộc cường giả phát ra sau cùng nộ hống về sau, đầu lâu của bọn hắn bắt đầu khô quắc, mà xuyên qua bọn họ đầu lâu binh khí, lại tách ra quỷ dị quang mang, dường như vừa mới ăn no một trận ác ma. Hỗn đảng, bọn họ đều đã tiến đến một tháng. Mà chúng ta mới phát hiện tung tích của bọn hắn. Đến lập tức bẩm báo tông chủ đại nhân, kẻ xâm lấn xuất hiện thời gian dài như vậy, mang ý nghĩa hư linh giới tức sắp mở ra, chúng ta thiên tà tông nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Cái kia thiên tà tông cường giả, đem ô cương trảo thu hồi, cắn răng nghiến lợi đạo, hiển nhiên, hắn đã hoàn thành siêu hồn, biết được cái kia huyết tộc cường giả trong đầu tất cả tin tức. Tin tưởng thế lực khác, sớm cũng đã bắt đầu vây quét kẻ xâm lấn, chỉ bất quá, đám người này quá mức giảo hoạt, vậy mà không có đi để lọc nửa điểm phong thanh. Chúng ta biết đến đã chậm, nhất định phải nhanh hành động. Một cái khác thiên tà tông cường giả cũng nói theo. Nhanh hành động, cũng không kịp. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Thiên tà tông các cường giả sắc mặt đại biến, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái đồng dạng thân mặc áo bào đen, trên mặt lại mang theo nụ cười nam tử, chính thân thiết cùng bọn hắn phất tay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4517, Thiên Tà Tông Chủ. Phốc còn không chờ bọn hắn có bất kỳ động tác gì, một thanh lôi đình chi kiếm xuyên thủng tay kia cầm ô cương trảo cường giả đầu lâu. Siêu hồn, long trần linh hồn chi lực bạo phát, liền ngay trước những ngày kia tà tông cường giả mặt, triển khai linh hồn chi lực trắng trợn điều tra linh hồn của hắn. Muốn chết, cái khác thiên tà tông các đệ tử vừa sợ vừa giận, đồng thời nộ hống, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn xuất thủ, hai cái thân ảnh yếu điệu xuất hiện, trước mắt lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi hỏa giao dung. Phương viên mấy chục vạn đại địa hóa thành hư vô, cùng đại địa cùng một chỗ biến mất, còn có những ngày kia tà tông đệ tử. Lúc này hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi, so với lúc trước kịch chiến ứng thiên thời điểm càng thêm cường đại, những cái này thiên mệnh đám người, ở trước mặt các nàng, căn bản chẳng đáng là gì, phất tay diệt chi. Dù sao một tháng qua, hắc thổ thôn phệ không biết bao nhiêu thánh cấp ma thú thi thể, thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc tại điên cuồng sinh trưởng. Mà những thi thể này bị thôn phệ về sau, chỗ phóng thích ra kinh khủng thánh giả thiên kiếp chi lực, toàn bộ đều bị lôi linh nhi hấp thu. Lúc này lôi linh nhi đã cường đại đến, liền long trần đều muốn ngưỡng vọng trình độ. Oanh, bỗng nhiên long trần trong tay đầu lâu sụp đổ, ngay sau đó hư không rung động, một bàn tay lớn che trời phá không mà đến, thẳng đến long trần đập xuống. Dám mạo phạm ta thiên tà tông, ngươi chán sống. Ngay sau đó một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến, làm thiên địa biến sắc, long trần điều tra người kia trí nhớ, vậy mà xúc động hắn trong trí nhớ cấm chế, đưa tới cường giả khủng bố công kích. Hô, long trần thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Long trần vị trí, bị cái kia che trời đại thủ vỗ trúng, phương viên ngàn tỷ dặm không gian, trong nháy mắt nổ tung. Ông, ngay sau đó hư không rung động, một cái đầu mang kim quang, khuôn mặt âm trầm lão giả xuất hiện, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn một kích này vậy mà thất bại. Bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chát chúa giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng truyền đi, thanh âm chỗ đến, không gian càng không ngừng sụp đổ, lấy hắn làm trung tâm, một đạo tiếng gầm bao trùm toàn bộ thiên địa, chư thiên cũng vì đó biến sắc. Đáng tiếc, hắn âm công vẫn là chậm một bước. Long trần cũng sớm đã trốn ra công kích của hắn phạm vi, liền long trần cái bóng đều chưa bắt được. Hô hô hô. Đúng lúc này, mười mấy cái ông lão mặc áo bào đen xuất hiện, nếu như long trần ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, cái này mười mấy cái hắc bào lão giả, vậy mà toàn bộ đều là thánh giả cấp tồn tại. Tông chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một cái lão giả cung cung kính kính hỏi. Đầu kia mang kim quang, khuôn mặt âm trầm lão giả, chính là Thiên Tà Tông tông chủ, tại Long Trần dở Thiên Tà Tông đệ tử trí nhớ lúc, bị hắn cảm ứng được, cho nên trước tiên xuất thủ. Thiên Tà Tông đệ tử, trong linh hồn đều có phong ấn, chính là vì phòng ngừa địch nhân thông qua sư hồn, đến nhìn trộm Thiên Tà Tông bí mật. Mà Long Trần sư hồn cái vị kia, chính là Thiên Tà Tông trọng điểm đến đỡ đệ tử, biết rõ biết không ít Thiên Tà Tông bí mật, cho nên linh hồn của hắn cấm chế là Thiên Tà Tông tông chủ tự mình hạ, đây cũng là vì cái gì, Long Trần sư hồn lúc, hắn trước tiên nhận được tín hiệu, xuất thủ công kích. Đáng tiếc, Long Trần phản ứng tốc độ quá nhanh, mà lại hắn một chưởng kia chính là cách không xuất thủ, không cách nào khóa chặt Long Trần, cho nên để Long Trần cho chạy trốn. Truyền lệnh cho trong tông tất cả mọi người, nếu như gặp phải người này, lập tức cảnh báo, toàn lực đánh giết. Thiên Tà Tông tông chủ quát lạnh nói. Nói xong, hắn vung tay lên, hư không bên trong xuất hiện một cái hắc bào nam tử, người kia chính là Long Trần bộ dáng. Hô, Long Trần một đường chạy hết tốc lực tròng rã một canh giờ, không gặp Thiên Tà Tông tông chủ đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Khá lắm, Thiên Tà Tông tông chủ lại là thánh giả phía trên tồn tại. Long Trần không chịu được trong lòng cuồng loạn, may mắn vừa mới chạy nhanh, nếu không liền xong đời. Long Trần ca ca, vì cái gì không cùng hắn đánh một trận? Chúng ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Lôi Linh Nhi có chút không phục nói. Long Trần không còn gì để nói, Lôi Linh Nhi dù sao cũng là Lôi Linh, cảm giác của nàng vô cùng yếu, cũng không biết cái kia Thiên Tà Tông tông chủ có bao nhiêu đáng sợ. Mặt khác nàng và Hỏa Linh Nhi một tháng qua, thực lực tăng vọt, lòng tin có chút bành trướng. Long Trần đành phải an ủi một chút các nàng, xem như đem sự kiện này lừa gạt, nếu như cùng với các nàng nói, các nàng ba cái hợp lực cũng đánh bất quá người ta, các nàng khẳng định càng thêm không phục. Đánh ra hai tỷ mùi về hỗn độn không gian về sau, Long Trần bắt đầu cẩn thận chỉnh lý cái kia Thiên Tà Tông đệ tử trí nhớ. Tuy nhiên Long Trần không có dò hạch tâm cơ mật, nhưng vẫn là thu được không ít tin tức hữu dụng. Long Trần lúc này mới hiểu rõ đến, hắn bị truyền tống vào tới địa phương, gọi là ma thú yêu sâm, nơi đây rộng lớn vô biên, cơ hồ không có người có thể vượt qua. Mà lại truyền thuyết tại ma thú yêu sâm chỗ sâu, có kinh khủng tồn tại, thì liền siêu việt thánh giả tồn tại tiến vào, cũng rất có thể về không được. Cho nên, cứ việc ma thú yêu sâm bên trong bảo bối vô số, lại có rất ít người dám đi bên trong mạo hiểm, mà từ Long Trần chỗ chạy vội vị trí đến xem, hắn chẳng qua là tại ma thú yêu sâm tích ngoài rìa khu vực bồi hồi mà thôi. Cái này khiến Long Trần âm thầm may mắn còn không tính quá không may, nếu như trực tiếp bị truyền đưa đến ma thú yêu sâm chỗ sâu, rất có thể cả một đời đều không ra được. May mắn Long Trần lựa chọn phương hướng là đúng, nếu như lựa chọn phương hướng ngược nhau, thẳng vào ma thú yêu sâm chỗ sâu, cũng liền xong đời. Long Trần đi ra địa phương, vừa vặn là Thiên Tà Tông địa bàn, thông qua sư hồn Long Trần biết được, Thiên Tà Tông là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực, là Long Trần cho tới bây giờ, đã thấy lớn nhất thế lực đáng sợ. Thiên Tà Tông bên trong thiên mệnh giả có đến bách vạn chi chúng. Thánh giả cấp trưởng lão đạt trăm người, mà tông chủ càng là thánh giả phía trên tồn tại, Thiên Tà Tông địa bàn cực lớn, cho dù là lấy Long Trần tốc độ, toàn lực chạy như bay, cũng cần mấy ngày mới có thể rời đi. Bất quá, để Long Trần càng thêm kinh hãi chính là, tại bên trong vùng thế giới này, giống Thiên Tà Tông dạng này thế lực, nhiều vô số kể. Thiên Tà Tông là nơi này dân bản địa, bọn họ đem nơi này xưng là cửu thiên thế giới, dùng bọn họ lý giải, nơi này chính là cửu thiên chi đỉnh. Mà giống Long Trần dạng này bị truyền đưa người tiến vào, đều bị bọn họ coi là kẻ xâm lấn. Nơi này dân bản địa đều cực kỳ bài ngoại, nhìn thấy kẻ xâm lấn lập tức đánh giết, không chút lưu tình, thậm chí là đồng tộc cùng loại đều không được, một dạng muốn giết chết. Chỉ bất quá, Long Trần còn có rất nhiều muốn có được tin tức đều không có đạt được, tỉ như liên quan tới tà thần truyền thừa sự tình, hắn một chút cũng không có thu hoạch được. Dựa theo hắn suy tính, loại này trí nhớ, cần phải đều tại linh hồn cấm chế bên trong, đáng tiếc, hắn không có mộng kỳ mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, không cách nào tại trong cấm chế tìm kiếm trí nhớ. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trên bạo hưởng truyền đến. Long Trần vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp, vừa mới ẩn tàng tốt, trên đỉnh đầu một đám người gào thét mà qua, người cầm đầu lại là hai vị thánh giả sau lưng mang theo hơn 10 vị Thiên Tà Tông đệ tử, mà những đệ tử này khí tức so Long Trần đánh chết vị kia càng thêm cường đại. Bọn họ đằng đằng sát khí bay qua, Long Trần nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, không khỏi tự lẩm bẩm, có ý tứ, xem ra bọn họ là muốn phong tỏa địa bàn, nếu như ta vội vã rời đi, rất có thể sẽ cùng bọn hắn đụng độ. Long Trần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt cười âm hiểm cho, đã các ngươi nhiệt tình như vậy. Vậy ta liền lưu thêm mấy ngày tốt, có vẻ như Thiên Tà Tông giống như có không ít sản nghiệp a. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4518, Tu La Nhất Tộc. Đáng chết hỗn đảng, đứng lại. Âm âm. Vô tận kiến trúc sụp đổ, một thân ảnh theo phá nát kiến trúc bên trong bay trì mà ra, cái thân ảnh kia sau lưng côn bằng vũ dực trung động, người này chính là Long Trần. Tại Long Trần sau lưng, ba vị thánh giả cùng mấy trăm bất hủ cường giả trống giận đuổi theo, bọn họ nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo, dường như Long Trần vừa mới đem bọn hắn cha giết đi đồng dạng. Đứng lại. Sao thế, đưa ta nhiều như vậy bảo bối, các ngươi còn muốn mời ta ăn cơm không? Quên đi thôi, ta rất bận, đều trở về đi, không lại dùng đưa. Long Trần đối mặt nhiệt tình, vui vẻ đưa tiễn người nhóm vẫy tay từ biệt. Đáng chết hỗn đảng, đem đồ vật trước lưu lại, nếu không. Ba cái kia bất hủ cường giả tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, một mặt vẻ dữ tợn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ban đầu tới nơi này là Thiên Tà Tông một tòa cử hình chú khí nơi chốn, như vậy lớn một cái Thiên Tà Tông, các đệ tử binh khí đều ra từ nơi này. Nơi này hội tụ Thiên Tà Tông tất cả chú khí tài liệu, nơi này ở vào Thiên Tà Tông địa bàn hạch tâm khu vực, tiếp giáp thủ lĩnh chi địa, vô số năm qua, Thiên Tà Tông chinh chiến vô số. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể uy hiếp được nơi này. Cho nên, nơi này phòng ngự là cực kỳ yếu kém. Mà Long Trần dễ như trở bàn tay mò đến nơi này, có lẽ là Thái Bình cơm ăn quá nhiều, liền liền Long Trần âm thầm vào tài liệu bảo khố bọn họ đều không phát giác. Long Trần đem nơi này mấy ngàn trong bảo khố tất cả tiên lưu thần binh, toàn bộ đều bỏ vào trong túi, vẫn không có phát động cảnh báo. Về sau Long Trần thực sự không có biện pháp, Long Tam gia xuất thủ thế nào cũng phải làm chút động tĩnh đi ra a. Kết quả là, Long Trần đi tới chú khí thần điện. Làm vùi đầu chú khí đám thợ thủ công nhìn đến Long Trần. Lúc này mới phát ra thất kinh gọi tiếng. Cái này gọi tiếng để Long Trần phi thường hài lòng, sau đó cũng là một kích tụ lực đã lâu diệt thế hỏa liên, chú khí công tượng cùng trang bị toàn bộ hủy diệt, đồng thời những cái kia đại trận cũng đều phá hủy. Sau đó, nơi này các cường giả tự như bị điên, đi ra vui vẻ đưa tiễn Long Trần, một bên vui vẻ đưa tiễn, một bên chúc phúc, lấy Long Trần tổ tông 18 đời. Tuy nhiên bị người đuổi giết, bị người quát mắng, nhưng là Long Trần nội tâm đều muốn vui vẻ nở hoa, quả nhiên làm chuyện xấu luôn luôn khiến người ta vui vẻ như vậy. Đồng thời Long Trần cũng cảm nhận được mặc niệm vì cái gì một mực như vậy tiện, ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng lại làm không rơi bộ dáng của ta, làm cho người rất vui vẻ. Long Trần một bên chạy vội, một bên nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong, chồng chất ra cao trăm vạn dặm núi, miệng đều muốn liệt đến lỗ tai căng nhi. Những cái kia trong bảo khố, tiên kim vô số, trọng yếu nhất chính là, những thứ này cũng không phải tiên kim mỏ, mà chính là tiên kim quán thạch tinh luyện sau đó hình thành tinh kim cùng vàng ròng. Tiên kim độ tinh khiết càng cao, chế tạo ra binh khí liền càng mạnh, hạ thần cùng quách nhiên bởi vì tự thân thực lực có hạn. Chiếc xuất thánh cấp tiên lưu dị thường khó khăn, không chỉ độ tinh khiết khó có thể cam đoan, còn sẽ tạo thành to lớn lãng phí. Nhưng là nơi này tiên kim khác biệt. Độ tinh khiết cao đến dọa người, nếu như hạ thần cùng quách nhiên nhìn đến, tuyệt đối sẽ hưng phấn đến sắp điên. Long Trần chọn lựa tiên kim, đều là ba động cực kỳ cường đại tiên kim, nói cách khác, những thứ này tiên kim đều là thánh cấp thần liệu. Ngoại trừ những thứ này thần liệu bên ngoài, còn có một đống lớn kho binh khí, bất quá những binh khí này đều là một số bại hoại, có một ít thậm chí còn không có khắc họa trên phù văn. Mà có một ít khắc họa phù văn, cũng không có tiến hành chú linh. Còn thuộc về bán thành phẩm, những cái kia không có phù văn binh khí, hạ thần cùng quách nhiên có thể trực tiếp thêm vào phù văn tiến hành chú linh, trong nháy mắt liền sẽ trở thành thần binh. Trọng yếu nhất chính là, những binh khí này bên trong, có mười mấy thanh thánh binh bại hoại, phù văn đã khắc họa hoàn thành, chỉ cần rót vào tà linh, liền có thể trở thành cường đại thánh binh. Tại Thiên Tà Tông làm binh khí chú linh vô cùng đơn giản, bởi vì mỗi một cái tà đạo cường giả, trong tay đều nắm trong tay vô số oán linh, đem những thứ này oán linh như là dưỡng cổ một dạng dưỡng cùng một chỗ. Để chúng nó lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng sẽ bồi dưỡng được một cái linh vương. Sau đó đem một đống linh vương dưỡng cùng một chỗ, lần nữa thôn phệ chém giết, cuối cùng còn lại một cái mạnh nhất linh tôn, sau đó lại tiếp tục bồi dưỡng, thẳng đến bọn họ đản sinh ra một cái kinh khủng oán linh, có thể khống chế thánh binh, dạng này chú linh sau thần binh, có được kinh khủng khát máu năng lực, cùng kinh khủng giết chóc dục vọng. Chỉ bất quá, oán linh quá mức cường đại, nếu như thời gian dài không có giết chóc, nó liền sẽ biến táo bạo, lúc nào cũng có thể sẽ phệ chủ, cho nên, tà đạo thần binh đều cần càng không ngừng giết chóc. Long Trần cao hứng nhất là, tại những thánh binh này bại hoại bên trong, Long Trần chọn trúng một thanh huyết sắc trường đao. Đao dài chín thước, phía trên khắc họa vô số ác ma vẻ mặt miệng chính là đao nhận hiện lên răng cưa hình, nhìn qua thật giống như ác ma từng viên răng, răng cưa trên hàng quang lấp lóe, phong duệ chi khí làm cho người linh hồn run rẩy. Chui đao đầu, là một cái lớn chừng quả đấm kim sắc khô lâu trong mắt, khảm nạm lấy hai khỏa đá quý màu đen, như cùng một đôi nhi thâm thúy mà lạnh lẽo đôi mắt, nhìn lấy cái thế giới này. Thanh này huyết sắc trường đao tạo hình cùng Long Trần ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh ở bên trong lấy được huyết ẩm, có chút tương tự, toàn thân như là bị máu tươi nhiễm đỏ, tản ra kinh khủng uy áp. Dù là chỉ là một cái thánh binh bại hoại, không có khí linh, khí thế nhưng như cũ so với bình thường thánh binh khủng bố hơn hơn nhiều. Long Trần thích nhất nó một chút, cũng là nó đặc biệt trọng, phía trên khắc họa nguyên một đám ác ma vẻ mặt, như là phụ gia từng viên tinh thần đồng dạng, cho dù là lấy Long Trần lực lượng, cầm lấy cũng có chút cố hết sức, có thể thấy được cây đao này khủng bố đến mức nào. Long Trần còn có chút buồn bực, chẳng lẽ Thiên Tà Tông bên trong cũng có người thiên sinh thần lực? Nếu không người nào có thể sử dụng lên nặng như vậy đao? Đáng chết, mau dừng lại, đem cây đao kia trả lại cho ta, đó là chúng ta giúp người khác chế tạo, ngươi cũng đã biết, định chế chủ nhân của nó người nào không? Ba cái thánh giả bên trong, có một cái lão giả tức hổn hển kêu to. Long Trần nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Thiên Tà Tông lại còn cho người khác làm thay, tiếp nhận một số binh khí chú tạo sinh ý, khó trách Thiên Tà Tông binh khí chế tạo như thế tinh xảo, không có thực lực kia. Người khác cũng sẽ không tìm bọn hắn chế tạo binh khí. Quản hắn là ai đâu, chỉ cần tiếng Long Tam gia túi, cái kia chính là Long Tam gia, Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng lấy đi. Long Trần một bên chạy, một bên khinh thường nói. Cái kia gia hỏa điên rồi đi, lại còn muốn hù dọa hắn, cho ai làm thay nhốt lão tử đánh rắm. Ngươi trộm đi thanh binh khí này, Tu La nhất tộc nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, để ngươi vĩnh đọa địa ngục. Cái kia thánh giả trống to. Tu La nhất tộc. Cắt, chưa nghe nói qua. Long Trần khinh thường nói. Chưa nghe nói qua, đó là ngươi vô tri, ngươi muốn là nghe qua đại danh của bọn hắn. Ngươi căn bản không dám động cây đao này. Cái kia thánh giả vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Trên thế giới này, còn có Long Tam gia không dám làm sự tình. Ngươi mới thật sự là vô tri. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cùng cái kia ba vị thánh giả duy trì khoảng cách nhất định, để bọn hắn công kích không cách nào lan đến gần chính mình, dạng này hắn cũng là an toàn. Ngu ngốc, nhanh bỏ đao xuống, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không. Cái kia thánh giả còn đang gào thét. Đừng tiễn nữa, ta đến, các vị, sau này còn gặp lại. Chính đang lao vùng vụt Long Trần. Bỗng nhiên ngừng tại trên một ngọn núi cao, chỉ thấy trên núi cao xuất hiện vài thước vuông trận bàn. Chết, khi thấy cái kia trận bàn, ba cái kia thánh giả giận dữ, đồng thời phát động công kích. Quanh cái kia tòa núi cao trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trận bàn toái phiến bay múa, thế nhưng là Long Trần đã truyền tống đi. Thời gian tính toán không chê vào đâu được. Tức chết ta vậy, ba cái thánh giả nộ hống, thế nhưng là Long Trần đã biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4519 Thiên Tà Dược Viên. Tu La nhất tộc. Bề ngoài như có chút quen tai sao? Trên một ngọn núi cao, trận bàn sáng lên, Long Trần bóng người hiện lên, hắn sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Đúng rồi, Cửu U La Sát, cái kia đàn bà nhỏ tựa như là thần, có như vậy một tia tu la nhất tộc huyết mạch. Cắt, mặc kệ nó, Long Tam gia phát tài, ai cũng không ngăn cản được, đến lão tử trong tay, cái kia chính là lão tử. Long Trần lắc đầu, duỗi bàn tay, răng cưa trường đao nơi tay, đại thủ bỗng nhiên trầm xuống, Long Trần dưới chân cao sơn cũng bắt đầu càng không ngừng lắc lư, tự hồ có chút không thể thừa nhận cái này cây trường đao trọng lượng. Hắc hắc, dạng này trọng gia hỏa, dùng đến mới quá sức, mẹ nó, ta muốn là trở về, đem cây đao này trả lại bọn hắn, để bọn hắn cho ta đánh tạo một thanh Long Cốt Tà Nguyệt, bọn họ có thể đáp ứng hay không? Long Trần cười hắc hắc, bất quá lại cảm thấy ý nghĩ này có chút không thực tế, không nói trước bọn họ có thể đáp ứng hay không, coi như đáp ứng, chế tạo dạng này một thanh thần binh, không biết cần bao nhiêu năm, hắn có thể đợi không được. Được rồi, tạm lấy dùng đi, cây đao này hẳn là có thể tiếp nhận ta tinh thần chi lực đi, hắc hắc, ứng thiên đúng không, tới đi, lão tử một đao chém chết ngươi. Vù vù, Long Trần tay cầm trường đao, không chặt hai đao, cảm thấy cái này cây trường đao với hắn mà nói, hơi hơi nặng quá, dùng có chút cố hết sức. Cũng có thể là hắn thời gian quá dài, không có sử dụng binh khí nặng, dẫn đến lực lượng có chỗ hạ xuống, nhất là cổ tay lực lượng đã bắt đầu thoái hóa. Hô, Long Trần sau lưng xuất hiện một cái tri chu bộ dáng đồ vật, nó tám cái chân, chăm chú trói lại Long Trần phía sau lưng, tám cái chân trung tâm, có một cái hình chữ nhật khe thẻ. Cùng cục, Long Trần đem trường đao về sau đưa tới, trường đao tự động bám vào khe thẻ trên, kín có thể khe hở. Có thể xưng hoàng mỹ. Long Trần nhìn nhìn mình mới tạo hình, trên mặt nổi lên đã lâu vẻ hài lòng, tiếc nuối duy nhất là, cái này cây trường đao tuy nhiên tà ác bá đạo, nhưng là cùng Long Cốt Tà Nguyệt cái chủng loại kia bẩm sinh đế vương chi khí, chênh lệch vẫn là quá xa. Long Trần phi thăng tiên giới cũng có một đoạn thời gian, vô số lần chinh chiến, thấy qua vô số thần binh, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua có thể nắm giữ Long Cốt Tà Nguyệt loại kia khí chất thần binh, đây cũng là vì cái gì, Minh Hồng đao nát về sau, hắn một mực không thế nào nguyện ý dùng đao nguyên nhân. Bởi vì những thứ này đao cùng Long Cốt Tà Nguyệt chênh lệch quá xa, cho nên Long Trần đối binh khí cũng là cực kỳ bắt bẻ, cho đến trước mắt, ngoài trừ Minh Hồng đao bên ngoài, cũng chỉ có cây đao này có thể miễn cưỡng dùng một lát. Trên lưng huyết sắc trường đao về sau, Long Trần điều chỉnh một chút dưới chân trận bàn, làm trận bàn sáng lên, Long Trần thân thể lần nữa biến mất. Tại Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, chung quanh tiên vụ pha trộn, trong không khí tràn ngập tiên linh chi khí, dãy núi tại tiên vụ bên trong, như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. Nơi này là Thiên Tà Tông một chỗ dược viên, nơi đây vốn chính là một chỗ bảo địa. Mà Thiên Tà Tông lại hao tốn vô số nhân lực vật lực đem cải tạo, mấy ngàn vạn năm sau, mới tạo thành chỗ này thánh địa. Long Trần trước đó, thông qua sư hồn, thu được không ít Thiên Tà Tông tư liệu, tuy nhiên nội bộ hạch tâm cơ mật không có thám thính đến, nhưng là liên quan tới Thiên Tà Tông bố cục, vẫn là biết không ít. Mà lại, Long Trần hành động trước đó, đã sớm dẫm tốt điểm, cũng làm ra kỹ càng kế hoạch, từ nơi nào tiến, từ nơi nào trốn, nếu như thất bại, như thế nào làm ra khẩn cấp xử lý. Không có cách, Long Trần không thể dựa vào vận khí, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực. Vừa mới thu hoạch thần liệu, hiện tại hắn lại mò tới dược viên, dựa theo hắn suy tính, bên kia bị đánh lén tin tức, hẳn là trước truyền đến Thiên Tà Tông tổng bộ. Tổng bộ cần khai hội, sau đó mới có thể ra lệnh, mà lại rất có thể là dự phán hắn đường chạy trốn đến bao vây chặn đánh, rất khó nghĩ đến hắn không chạy trốn, còn dám trở về trộm dược. Liền tính toán bọn họ nghĩ tới rồi, chờ thêm mặt mở xong hội, thông tri một chút đến, cũng cần thời gian nhất định, với hắn mà nói, có đầy đủ hành động thời gian. Chỗ này dược viên là Thiên Tà Tông mấy trăm chỗ dược viên bên trong. Đẳng cấp cao nhất một cái, Long Trần đương nhiên muốn tìm tốt nhất hạ thủ. Thiên Tà Tông mặc dù là tà đạo, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ bảo vật cũng là tà, mặc kệ là thần liệu cũng tốt, trân dược cũng tốt, không có chính tà chi phân. Thần liệu bị Thiên Tà Tông chế tạo thành binh khí rót vào khí linh về sau, mới là tà ác, trân dược luyện thành đan dược về sau, mới là tà ác, trước lúc này, hết thảy đều là bình thường. Dược viên trông coi, muốn so bên kia xâm nghiêm không ít, cũng không phải là lo lắng có người trộm, mà chính là lo lắng có người không hiểu trân dược tập tính, mà dẫn đến trân dược thụ thương. Càng là hy hữu trân dược, thì càng dễ hỏng, mò không được, không thể chạm vào, làm không cẩn thận liền sẽ khô héo tử vong. Mà ở trong đó trân dược, càng là vô cùng trân quý, rất nhiều trân dược bên cạnh, đều treo tiểu bài tử, phía trên khắc họa lấy người tên. Là tên ai, đại biểu người nào chịu trách nhiệm cái này gốc trân dược, nếu như trân dược xảy ra vấn đề, người này liền muốn nhận gánh trách nhiệm, nếu như trân dược chết rồi, người này rất có thể sẽ bị chôn cùng, cho nên, người nơi này, vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, không dám có chút lười biếng. Đứng lại, ngươi. Phốc. Một đầu ngón tay đâm chết một người thủ vệ. Long Trần không dám siêu hồn, chỉ dám xem xét một số mảnh vụn linh hồn, may ra những mảnh vỡ này bên trong, có Long Trần muốn đồ vật. Rất nhanh, Long Trần đã tìm được dược viên trân dược đẳng cấp bản đồ phân bố, Long Trần lặng lẽ vòng qua nguyên một đám dược viên, thẳng đến tối cao cấp dược viên mà đi. Khá lắm, lại là thánh giả tự mình trông coi. Làm Long Trần tới gần tối cao cấp dược viên, cách không quan sát, phát hiện một cái thánh giả ngay tại dược viên bên trong điều tra. Long Trần nhất thời không dám nhúc nhích, một cái thánh giả hắn cũng không sợ, nhưng là nếu như đánh lên, đem trân dược làm hỏng. Hắn sẽ đau lòng, trong mắt hắn, hiện tại mảnh này dược viên đã họ Long, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. May ra, cái kia thánh giả ở mảnh này phương viên mấy trăm mẫu bên trong vườn thuốc, tuần tra một vòng về sau, liền đem bên trong vườn thuốc 10 cái bất hủ cường giả triệu tập, đem bọn hắn một chầu thoá mạ. Đại khái ý là, những người này chi tiết làm được không đủ, còn chưa đủ để bụng, nội dung chính thái độ của mình, rõ ràng mục đích của mình, qua loa cho xong tâm thái không được. Những cái kia bị răng dậy bất hủ cường giả, như là gà con mổ thóc đồng dạng càng không ngừng gật đầu. Cũng không dám cãi lại, bọn họ đều đã thành thói quen, bất kể có hay không kiểm tra xảy ra vấn đề, cái này thánh giả đều sẽ mắng bọn hắn một trận. Kỳ thật đây là chuyện tốt, mắng người nói rõ không có vấn đề, nếu như hắn không mắng chửi người, vậy coi như hỏng. Cái kia thánh giả nước miếng tung bay mắng một canh giờ, Long Trần nghe được đều muốn nhát, lão gia hỏa này thao thao bất tuyệt kỹ kỹ oai oai nửa ngày, Long Trần cũng không biết gia hỏa này đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Không biết cái kia thánh giả là mắng mệt mỏi, vẫn là mắng chửi người tự đều dùng xong, lúc này mới phất ống tay áo một cái đi. Lão giả kia vừa đi, cái kia 10 cái bất hủ cường giả nhất thời dễ dàng rất nhiều, bất quá bọn hắn vẫn tại chỗ đứng trong chốc lát, xác định cái kia thánh giả đi thật về sau, bọn họ mới cười lên ha hả. Bất quá khi bọn họ cười đến một nửa, liền không cười tiếp được, bởi vì cái kia thánh giả lại trở về, bọn họ nụ cười trên mặt, lập tức cứng đờ. Chương 4520, hút máu Khải Linh. Đều đi ra, cái kia thánh giả sắc mặt âm trầm quát nói, sau đó quay người đi ra dược viên. Cái kia 10 cái bất hủ cường giả nhất thời tê cả da đầu, nguyên một đám tâm gọi không ổn, bọn họ trước đó cười, là bởi vì như trút được gánh nặng. Thế nhưng là bị cái kia thánh giả nghe được, mùi vị kia liền thay đổi, loại này cười, chẳng khác gì là một loại trào phúng, một loại khiêu khích. Những thứ này bất hủ cường giả, cả đám đều không dám ngẩng đầu, đóng chặt im miệng ba. Nhìn chầm chầm mũi chân của mình đi ra dược viên. Bọn họ nguyên một đám tâm tình tâm thần bất định. Bọn họ hầu hạ vị này thủ lĩnh nhiều năm, biết rõ vị này tính khí nóng nảy, hôm nay khả năng có một cái gia hỏa phải xui xẻo, đến mức người nào không may, liền nhìn mỗi người vận khí. Phốc phốc phốc phốc. Kết quả bọn hắn mới vừa đi ra dược viên, một thanh huyết sắc đại đao vạch phá bầu trời, đem tất cả mọi người đầu lâu chém xuống. Nguyên lai cái kia thánh giả căn bản cũng không phải là lúc đầu thánh giả, mà chính là Long Trần giả trang, nếu như những cường giả này có thể nhìn nhiều Long Trần hai mắt, liền có thể tùy tiện phát hiện sơ hở, bởi vì Long Trần bắt chước khí tức. Căn bản cũng không giống. Nhưng là những người này, bởi vì sợ, đều không dám nhìn tới Long Trần, mà Long Trần cũng chính là sử dụng cái này tâm lý, đến cùng bọn hắn đánh cược một lần, kết quả một kích thành công. Long Trần chỗ lấy muốn đem bọn hắn lừa gạt xuất dược ruộng giết chết, bởi vì nếu như những người này ở đây bên trong phát giác ra dị dạng, vạn vừa phản kháng, mảnh này dược điền có thể sẽ phá hủy. Coi như không phản kháng, huyết khí của hắn xông lên, rất nhiều trân dược cực kỳ linh tính, vạn vừa nhận được kinh hãi, cũng sẽ khô héo. Ông chỉ bất quá vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Làm Long Trần một kích diệt sát những thứ này bất hủ cường giả trong nháy mắt. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao cấp tốc sáng lên, hung lệ khí tức bức xạ ra. Nguy rồi. Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không nghĩ tới, thanh này huyết sắc trường đao giết người về sau, lại trực tiếp hấp thu bất hủ cường giả huyết hồn chi lực, thế mà kích hoạt lên phù văn của nó. Cái kia phù văn bạo phát, thanh này hung lệ binh khí dường như ác ma bị máu tươi tỉnh lại, từ đó có linh tính, vậy mà trước tiên hoàn thành khải linh. Mà hắn cái này mở ra linh không sao cả, nó phóng ra khí tức, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Náo động lên động tỉnh khổng lồ. Xong đời, Long Trần kinh hô, vội vàng chui vào dược điền, vốn là hắn coi là có thể thông dong bình tĩnh thu lấy những thứ này trân dược, hiện tại tốt, rất nhanh liền có cao thủ đã bị kinh động. Một khắc này Long Trần vừa giận lại vội, sớm biết cũng không cần cây đao này, những thứ này trân dược đều cực kỳ trân quý, thu lấy thời điểm phải cẩn thận, mà lại, có chút trân dược làm sao thu lấy, Long Trần còn cần nghiên cứu, bởi vì vì sơ sót một cái, những thứ này trân dược liền sẽ chết đi. Bởi vì nơi này là thánh dược viên, có rất nhiều thánh dược. Là cùng thiên diệp thánh quan tuyết liên, ngọc cốt tử tâm trúc một cấp bậc, thu lấy thì muốn phá lệ cẩn thận, nếu như ở bên ngoài chết rồi, hỗn độn không gian cũng chưa chắc làm cho nó phục sinh. Thế nhưng là bây giờ Long Trần không có biện pháp, lúc này có thể thu vài cộng tính toán vài cộng, nếu như không kịp thu, cũng chỉ có thể đem mảnh này dược viên hủy đi, vừa nghĩ tới muốn đem mảnh này dược viên hủy đi, Long Trần tâm đều muốn rỉ máu. Đừng nhúc nhích, ngươi dạng này sẽ hủy nó. Ngay tại Long Trần muốn đối một gốc thánh dược ra tay lúc, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Giao cho ta. Tại Long Trần vừa mừng vừa sợ bên trong. Càng không đỉnh xuất hiện, nó trên thân phóng xuất ra nhu hòa thánh quang, bao phủ cả tòa dược điền. Ngươi đi ngăn trở cái kia thánh giả, cho ta tranh thủ chút thời gian. Càng không đỉnh nói, mà đúng lúc này, Long Trần cũng cảm ứng được khí tức kinh khủng. Hắn trước tiên xông ra dược điền, đón lấy cổ khí tức kia bay đi. Lớn mật tiểu tặc, dám đến lão phu địa bàn trộm dược, ngươi chán sống. Vô tận tiếng cảnh báo bên trong, gầm lên giận dữ truyền đến, chính là trước kia vị kia răng dậy mắng chửi người thánh giả. Này này, đừng hiểu lầm, chính mình ngươi. Long Trần thấy được cái kia thánh giả. Vội vàng kêu lên. Cái kia thánh giả đầu tiên là sững sờ, lập tức phát hiện Long Trần khí tức không đúng. Quát lạnh nói, đáng chết kẻ xâm lấn, ngươi đang đùa bỡn lão phu a. Ai là ngươi chính mình ngươi, nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là cha ngươi a. Long Trần một mặt không dám tin nói, chết, cái kia thánh giả giận dữ, vốn là hắn cảm thấy sự kiện này kỳ quặc, tại cùng Long Trần đối thoại thời khắc, thần thức tản ra, nhìn xem Long Trần có hay không đồng đảng, làm phát hiện nơi này liền Long Trần một người, còn như thế tiêu khiển hắn. Nhất thời giận dữ. Hô cái kia thánh giả đại thủ mở ra. Đối với Long Trần chập tới, làm hắn xuất thủ trong nháy mắt, hư không vặn vẹo, hư không bên trong xuất hiện một bàn tay lớn, hai bàn tay ấn đồng thời chụp vào Long Trần. Cái kia thánh giả mặc dù lớn giận, nhưng là một kích này nhưng lại chưa vận dụng toàn lực, dù sao hắn muốn bắt sống, đến tìm hiểu một chút chân tướng. Đồng thời hắn cũng không dám bạo phát toàn lực, bởi vì một khi toàn lực bạo phát, mảnh này dược viên liền muốn phế đi, dù cho có đại trận bảo hộ cũng không chịu nổi lực lượng của hắn, dược viên phế đi, cho dù là hắn, cũng muốn xong đời. Khai thiên thức thứ nhất, đối mặt thánh giả. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết sắc trên trường đao, hiện ra điểm điểm tinh quang, sắc bén đao phong gào thét mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời đại thủ lại bị Long Trần một đao trảm thành hai mảnh, đao phong dư thế không suy. Nặng nề mà trảm tại cái kia tay của lão giả trên lòng bàn tay, lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng. Lão giả kia rên lên một tiếng, lùi ra ngoài, một bàn tay lớn máu me đầm đìa, kém chút bị Long Trần một đao trảm bạo. Khá lắm, quả nhiên có một thanh tiện tay binh khí cũng là không giống nhau. Long Trần chính mình cũng giật nảy mình. Hắn lúc này còn không có toàn lực bạo phát đâu. Càng không có triệu hoán dị tượng, chỉ là vận dụng trong đan điền tinh hải chi lực. Một kích này liền đã để thánh giả bị thiệt lớn. Tuy nhiên Long Trần biết cái kia thánh giả cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không có xuất toàn lực a. Trọng yếu nhất chính là, làm tinh thần chi lực bám vào tại trên binh khí, Long Trần rõ ràng cảm giác được, mênh mông tinh thần chi lực, như là tàn phá bừa bãi hồng thủy, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, khai thiên đã phát sinh biến chất. Trước kia khai thiên, giống như là không có mở lưỡi đao, tuy nhiên lực lượng lớn, nhưng là lực lượng phân tán tại toàn bộ thân đao. Đao là làm cây gậy dùng, cảm giác không phải dùng để chặt, mà chính là dùng để đập. Nhưng bây giờ không đồng dạng, làm binh khí đủ cường đại, có thể yên tâm gánh chịu long trận lực lượng liền không cần đi bảo hộ binh khí, mà đem lực lượng đều tập trung ở trên lưỡi đao, tuy nhiên lực lượng giống nhau, nhưng là lực phá hoại lại lớn không biết bao nhiêu lần. Này này, đừng đánh nữa, nói thật, ta thật là ngươi cha. Long Trần một kích chiếm tiện nghi, không có lập tức công kích, mà chính là vội vàng khoát tay nói. Ta đi, ngươi. Ngươi. Trong tay ngươi binh khí ở đâu ra? Cái kia thánh giả giận dữ. Thế nhưng là khi thấy rõ Long Trần trong tay huyết sắc trường đao về sau, sắc mặt đại biến. Nghe được lão giả kia hỏi một chút, Long Trần nhãn châu xoay động, nghiêm mặt nói, ta chính là Tu La nhất tộc bên trong người, hôm nay phụng mệnh tới lấy thanh này ủy thác các ngươi chế tạo. Nói bậy nói bạ, đi chết đi. Cái kia thánh giả giận dữ, chân hắn thực sự hư không, bóng người nhoáng một cái, giữa thiên địa tất cả đều là của hắn huyễn ảnh. Oanh, bỗng nhiên Long Trần sau lưng trong hư không dò ra một cái nắm đấm, Long Trần lạnh hừ một tiếng, vùng đao đón đỡ. Đương, tia lửa tung tóe, Long Trần thân thể kịch chấn. Bị chấn động đến bay ra ngoài, làm nhìn về phía cái kia quyền đầu lúc, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại.